Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, bí cảnh chỗ sâu. Kinh biến, ta có thể làm được hắn trình độ sao? Để tay lên ngực tự hỏi, hắn có chút hoài nghi, nếu là giống Đường Huyền Minh như thế liên phá năm trọng cảnh giới. Hắn bản thân suy nghĩ một chút. Dựa theo trong gia tộc ghi chép, giống hắn dạng này huyết mạch, trực tiếp không quan tâm, ngang ngược hướng phía trước sông, còn có thể trực tiếp vọt tới đệ lục trọng bí cảnh trước đó. Chỉ cần tại đệ ngũ trọng bí cảnh chậm rãi nghỉ ngơi một hồi, đem trong đầu điểm tinh pháp môn làm theo, sau đó lại thử nghiệm phá cảnh vẫn là có thể làm được. Nhưng giống như vậy ngay cả khí đều không mang thở một cái. Hắn còn không có phóng ra trăm bước đâu. Liền đã có người liên tục phá xuất ba trọng cảnh giới. Đạt đến đệ lục trọng. Hắn là có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là muốn cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của chúng ta. Để chúng ta tất cả đều nóng nảy sao? Ta cũng không phải cùng cái kia tóc vàng tạp mao một dạng tâm tính táo bạo. Trước 6 tầng điểm, tinh pháp môn mà thôi, không tính là cỡ nào kinh người sự tình. Ngân đồng thiếu niên trong lòng hơi có nôn nóng, nhưng rất nhanh bình phục. Mặc dù dạng này an ủi mình, nhưng cước bộ của hắn vẫn không tự chủ được tăng tốc. Hoặc là nói tất cả mọi người bước chân đều không tự chủ được bắt đầu tăng tốc. Bởi vì là không gian đang dần dần phát sinh biến hóa. Một điểm nhàn nhạt ngân quang từ đó tâm khuếch tán, tràn ngập toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đã nhận ra, có một loại không biết tên biến hóa chính tại phát sinh. Một đám người đều cảm thấy có chút bất an, không tự chủ được tăng nhanh bộ pháp. Thiếu niên tóc vàng đi nhất nhanh, rất nhanh liền phá vỡ đệ tứ trọng bí cảnh, đi tới đệ ngũ trọng bí cảnh trước đó. Ánh mắt quét qua, hắn liền phát hiện trước đó cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ biến mất cái kia đã từng cùng hắn. Gợi lên xung đột gia thú thanh niên thê thảm nằm trên mặt đất. Thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy ra. Chính trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Khóe miệng của hắn không khỏi phủ lên một vệt trào phúng tính tiếu dung. Nhưng tiếu dung còn không có hoàn toàn nở rộ. Hắn liền thấy bí cảnh trung tâm nhất. Có một chút điểm màu vàng kim nhạt đang khuếch tán. Nặng nề tiếng chuông vang biến mất, lấy thay thế chính là nặng nề đại đỉnh phát ra thanh âm. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái, thậm chí có chút khó coi. Đệ thất trọng, hắn khó khăn phun ra ba chữ này, trong mắt tràn đầy không dám tin. Làm sao sẽ có một người như vậy? Hắn không thể tin được chuyện như vậy. Làm vì đại gia tộc truyền nhân, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, mỗi một loại huyết mạch đều trải qua cẩn thận chọn lựa. Tại hắn có thể thừa nhận được lớn nhất cực hạn cho hắn chọn lựa. Có thể nói, hắn là gia tộc nhất là tận tâm tận lực bồi dưỡng được truyền nhân. Phái hắn đến Vân Mộng Thành tới là chạy nhân vương tối cao truyền thừa tới. Kết quả lại bị người nhanh chân đến trước. Mà lại không là bình thường chênh lệch, bởi vì cưỡng ép đột phá đệ tứ trọng bí cảnh, không có trải qua tiêu hóa hấp thu liền chạy tới hạ nhất trọng bí cảnh. Trong đầu hắn đã loạn thành hỗn loạn, hiện tại đã buồn nôn muốn nôn mửa, nhưng ở trước mặt của hắn, lại có người dễ dàng làm được hắn làm không được sự tình. Cái này khiến tự cho rằng thiên chi kiêu tử hắn rất phẫn nộ. Thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Mặc Tâm đem thiếu niên tóc vàng sắc mặt hoàn toàn để ở trong mắt. Nếu là thường ngày, đối thủ cạnh tranh tâm tính thất thường, như thế thất thố, hắn tuyệt đối sẽ trào phúng, trong lòng âm thầm cao hứng. Nhưng lúc này, nhìn qua bí cảnh trung tâm nhất cái kia một điểm nở rộ kim sắc quang mang, hắn lại có chút cao hứng không nổi. Trùng điệp thở dài một hơi về sau, hắn không nữa đi chuyển quá nhiều suy nghĩ, cẩn thận tiêu hóa lên trong đầu tri thức, triệt để không có cùng vị kia thanh niên thần bí tranh hùng tâm tư. Nếu là lại như thế ngang ngược lao xuống đi, hắn khí huyết trực tiếp sẽ bạo tạc, đầu sẽ loạn thành bột nhão. Tại nhất thời nghĩa khí cùng tiền đồ tương lai trước mặt, hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Thiếu niên tóc vàng tâm cao khí ngạo, trong lúc nhất thời lại không có cách nào bình phục trong lòng chấn động. Hắn hung hăng nhìn thoáng qua bí cảnh giải đất trung tâm, lại quay đầu nhìn một cái sắc mặt chật vật đám người. Ra ngoài dự liệu của mọi người, một bước bước vào đệ ngũ trọng bí cảnh, một đầu phảng phất chiếm cứ toàn bộ thiên địa cự thú ở trước mặt hắn xuất hiện. Khổng lồ cự thú một hít một thở phảng phất đều muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt vào. Cùng cự thú so sánh, thiếu niên tóc vàng chỉ có thể coi là một hạt bụi. Kia là đẳng cấp thứ 5 hung thú, danh xưng thôn thiên hung thú thôn thiên kình. Ngao, thiếu niên tóc vàng thể nội truyền ra một tiếng to lớn gào thét. Một đầu toàn thân kim sắc cự lang ở phía sau hắn hiển hiện. Kim sắc cự lang thần tuấn uy vũ, toàn thân lông tóc không gió mà bay, con mắt màu xanh lục hung tàn băng lãnh, vĩnh viễn tràn ngập vung đi không được tham lam. Kia là khiếu nguyệt thiên lang, cùng huyết mạch đẳng cấp thấp nhất khiếu nguyệt ma lang mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng trong đó chênh lệch không thể đạo lý nhớ. Đây chính là Tây Phương gia tộc huyết mạch tiến hóa con đường. Cũng không biết thế hệ này truyền nhân đi tới một bước nào, là có hay không chính lại hiện ra trong truyền thuyết nuốt nói thiên cầu huyết mạch. Mặc Tâm tự lẩm bẩm, cũng không lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng sớm có suy đoán. Đông đảo đến tự Vân Mộng Thành phụ cận, phụ trách bồi chạy thanh niên cũng đã nhận ra không thích hợp. Trong bọn họ huyết mạch cao nhất bất quá là Nghĩ Hoàng ngũ trọng. Kia là tự nhiên dưới điều kiện đụng vận khí cứt chó đạt được gần như nhất cao đẳng huyết mạch. Nghĩ Hoàng lục trọng trở lên cấp bậc sinh vật đã khó có thể lý giải được. Vượt qua tưởng tượng, trưởng thành cấp bậc hung thú tự mang thiên phú thần thông, đã không phải là Vân Mộng Thành phụ cận bên trong người có thể thu hoạch. Thiếu niên tóc vàng sắc mặt dữ tợn, như là ma quỷ, cắn chặt răng, khóe miệng chảy ra máu tươi, trạng thái rất là khó coi, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, hiện tại cũng không phải là cực hạn của hắn, huyết mạch của hắn đẳng cấp hẳn là cao hơn, chỉ cần hắn nguyện ý chờ đợi tiêu hóa một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể dễ dàng đi vào bí cảnh chỗ sâu. Nhưng hiện tại hắn phải cứ cùng một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật ganh đua, tranh giành, ăn chút đau khổ cũng là chuyện đương nhiên. Mà nằm trên mặt đất giống như chó chết chác mã không biết lúc nào đã bò lên. Một chút xíu tiếp cận sắc mặt dữ tợn, toàn thân đều đang run rẩy thiếu niên tóc vàng. Một thanh huyết hồng sắc khí nhận ở trong tay của hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Sau đó chờ không ai chú ý thời điểm, lay nhưng một đao bổ về phía thiếu niên tóc vàng. Đã ngươi miệt thị chúng ta dạng này đám dân quê, vậy liền để ngươi cũng vĩnh viễn trầm luân, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, bí cảnh chỗ sâu nhất đường huyền minh nhưng không biết bởi vì chuyện của hắn mà đã dẫn phát to lớn biến cố. Hắn đang ngưng thần, đối mặt thứ 8 loại bí cảnh hung thú lạc ấn, hoặc là nói thần thú, đúng vậy. Tại đột phá đệ lục trọng bí cảnh về sau, hắn gặp được đã có thể xưng là thần thú. Đệ thất trọng bí cảnh hung thú lạc ấn là nhai tí. Trong truyền thuyết rồng sinh 9 con một trong, nhai tí bề ngoài giống như là lớn sừng rồng sai lang. Vĩnh viễn đối với người trợn mắt nhìn, hai chân hướng về sau chăm chú dán tại phần lưng. Tại Đại Tống, bình thường là điêu khắc tại đao vòng, chuôi kiếm nuốt miệng, đường huyền minh đối với hình tượng như vậy cực kỳ quen thuộc. Một chút liền nhận ra được, Nghĩ Hoàng thất trọng là nhai tí, đệ bát trọng lại sẽ là cái gì? Đây là đường huyền minh lần thứ nhất tiếp xúc Nghĩ Hoàng sau ba trọng cảnh giới huyết mạch.